Người đàn ông thở hổn hển một hơi, côn TH sao T đứng yên không động đậy. Anh dùng bàn tay to vỗ vào phần mông trắng nõn mềm mại của cô rồi trầm giọng ra mệnh lệnh. Thả lỏng chút, chặt quá. Ngoặc kép, tiểu huyệt thật sự rất chặt, người đàn ông không muốn nhanh như vậy liền giao ra tinh hoa. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé vẫn như cũ, 500 vote có chương miss tại nhiều bạn đọc chùa cắt dấu lớn dấu bé và rất cảm ơn vì có nhiều bạn đã ủng hộ team Moas mấy bạn nhé, dấu lớn dấu bé cách chương.